Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ai nghe ai. Hỏa diễm đối với kết giới mà nói là một loại liên tục tính tiêu hao. Nhất là làm đèn lồng màu đỏ tang thi liều lĩnh phúc đi lên thời điểm. Thường có thể ở kết giới nhào lên ra một nhân hình đến. Cái loại này dấu vết xem liền nhìn thấy ghê người. Vì bảo hộ thư dĩnh đợi nhân, Đào Lâm đem kết giới chạy đến lớn nhất. Dưới loại tình huống này, kết giới độ cứng thực rõ ràng không thể cùng phía trước so sánh với đèn lồng màu đỏ tang thi ở kết giới thượng tràng ra một cái lại một cái dấu vết. Có địa phương đã rất mỏng. Đào Lâm còn ngày sau kịp chữa trị. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Nhất viên đạn xuyên thấu kết giới mỏng nhất địa phương, sát Đào Lâm cánh tay, bắn tới. Đào Lâm, ngươi không sao chứ? Thư Dịnh khẩn trương hỏi. Máu tươi theo Đào Lâm khe hở chảy ra. Nếu không phải Thư Dịnh phản ứng nhanh chóng túm nàng một phen, viên đạn kia phi bắn vào Đào Lâm trái tim không thể. Đào Lâm sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như kiếm dường như muốn xuyên thấu Cảnh Húc thân thể. Cảnh Húc trong lòng rùng mình, bỗng nhiên nghĩ tới phía trước nện xuống đến này gia cụ. Đồn thấy ra đầu nhất ma, xoay người bỏ chạy, khởi liệu chưa đi ra ngoài vài bước đường. Một cái giá sách bỗng nhiên hoành ở tại trước mặt hắn. Ngay sau đó vô số gia cụ, gia điện, phế vật đều tạp xuống dưới. Cảnh Húc theo bản năng nâng tay đi chắn. Khả hắn này tế cánh tay tế chân thế nào có thể ngăn cản được trụ tử trầm hồng mộc gia cụ. Không ra một lát lại bị áp ghé vào. Đào Lâm thực không thể minh bạch Cảnh Húc. Hắn là thù hận nhân loại sao? Vẫn là có phản xạ cảm xúc. Nếu không trong lời nói, hắn vì sao cùng với Đàm Viêm liên hợp đến đối phó nhân loại? Thậm chí giúp đỡ tang thi tới giết nhân. Nàng từng bước một hướng Cảnh Húc, mặt không biểu cảm, ánh mắt lại tràn ngập phẫn nộ. Một lần hai lần, nàng có thể nhẫn, có thể cho. Nhưng tam phiên bốn lần đến truy giết bọn hắn, nhường nàng không thể nhịn được nữa. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Cảnh Húc nâng lên súng lục chỉ vào Đào Lâm, dùng sức khấu động cò súng. Bang bang phanh vài tiếng thương vang. Khả Đào Lâm sớm đem kết giới áp xúc ngưng kết thành một khối tấm chắn. Viên đạn đánh vào kết giới thượng liên cái sóng gợn đều không tạo nên đến liền rơi xuống. Đào Lâm một bước tiến lên, đoạt qua súng lục của hắn, song tay nắm giữ thương, họng súng nhắm ngay Cảnh Húc. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu giết ta, Đàm Viêm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảnh Húc ý thức được Đào Lâm đối hắn nổi lên sát tâm, lập tức hoảng lên. Đàm Viêm cứu ta, Đàm Viêm, ngươi cái ngu ngốc, ngươi đem nhân đều mang đi làm gì? Cái cô gái này muốn giết ta, ngươi cứu ta à? Cảnh Húc gào thét lớn, cấp nước mắt nước mũi đều phải xuống dưới. Đào Lâm nhíu mi xem Cảnh Húc, lúc trước như vậy hiên ngang lẫm liệt kêu cái gì, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Nàng còn tưởng rằng hắn không sợ chết, nguyên lai nội bộ cũng là cái người sợ chết. Ngươi không thể giết ta, như vậy giết ngươi, đích xác lợi cho ngươi quá. Ta xem không bằng nhường hắn cũng nếm thử loại này hỏa tư vị. Thư Dĩnh vươn tay, trong lòng bàn tay tối đen dấu vết thượng, hỏa tinh rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có trọng nhiên chi thế. Đào Lâm bắt lấy Thư Dĩnh ngón tay nhìn kỹ, quả thực nhìn đến hỏa tinh có trọng nhiên chỗ, thứ này chẳng lẽ còn hội lại thiêu cháy, giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ sao chi hỏa giống nhau. Kia thiêu cháy, Thư Dĩnh sẽ thế nào? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể lại do dự, lại do dự Thư Dĩnh thế tất giữ nhiều lành ít. Đào Lâm thu hồi tạp vật, họng súng để cạnh húc đầu. Muốn sống, liền mang ta đi tìm Sở Hàn. Nếu không hay dùng loại này hỏa thiêu tử ngươi. Thư Dĩnh phối hợp dơ dơ lên thủ, làm bộ hướng trên mặt hắn chụp. Không cần, không cần, ta mang bọn ngươi đi. Ta mang bọn ngươi đi. Hiển nhiên cảnh húc đối loại này hỏa cũng cực kỳ lo sợ. Dẫn đường, thụ phiếu đại sảnh nóc nhà đã bị thiêu n cái lỗ thủng. Chút xuống ánh trăng cùng thượng thiêu đốt hỏa diễm, đem nguyên bản tối như mực đại sảnh chiếu sáng trưng. Bọn họ theo trên thang lầu lâu, đi đến một cái cửa phòng làm việc. Sở Hàn liền ở bên trong. Đào Lâm nhìn đến ánh mắt hắn cô lỗ lỗ xoay xoay, cũng không biết ở động cái gì oai tâm tư, tâm sinh cảnh giác, dùng thương đẩy đẩy hắn. Mở cửa. Hảo, ta mở cửa. Cảnh húc xuất ra chìa khóa, run run rẩy rẩy mở cửa, sắp vài lần đều không có thể cắm vào ổ khóa. Ngươi là không phải cố ý khai cái người sai vật còn như vậy chậm. Thư Dĩnh sinh khí, tạp cửa văn phòng một quyền, lại nghe chi nha một tiếng, cửa văn phòng mở một cái khâu, mở, vô dụng chìa khóa liền mở. Thư Dĩnh hướng trong phòng đảo qua, không có nhìn đến Sở Hàn, nhất thời giận theo tâm khởi, cầm trụ cảnh húc cổ áo. Ngươi dám gạt ta nhóm. Nàng lòng bàn tay nhiên cháy, nhất tới gần có thể cảm giác được nóng cháy độ ấm. Cổ áo nháy mắt liền xuất hiện cháy đen nhan sắc. Cảnh húc cuống quýt nói, ta không có, bọn họ phía trước thật sự ở trong này. Ta cũng không biết sao lại thế này. Cố gắng, có lẽ là đào tổ. Thư Dĩnh bàn tay nóng rực, đau đớn dường như lại tăng lên vài phần. Nàng chịu đựng đau, dữ tợn cười, đào tổ, ta xem rõ ràng chính là bị ngươi ẩn nấp rồi, ngươi không nói thật là đi, vậy ngươi cũng nếm thử loại này tư vị đi. Giọng nói lạc, một cái tát vỗ vào cảnh húc trên mặt, vèo, phá phong tiếng động truyền đến, một căn dây mây bò lên Thư Dĩnh cổ tay, theo dây mây nhìn lại. Thư Dĩnh tiểu mặt trầm xuống. Lưu, Mục, bọn họ bị Khương Dận cứu đi. Khương Dận, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi này phản đồ. Thư Dĩnh đối hắn tiết lộ Đào Lâm mục đích sự tình còn canh cánh trong lòng. Ta chính là không muốn chết mà thôi. Các ngươi yêu tin hay không? Đàm Viêm muốn đi lại, bị hắn bắt đến các ngươi sẽ chết thực thảm. Ta đi trước. Lưu Mục xoay người bỏ chạy. Ngươi đứng lại. Khương Dận mang theo Sở Hàn đi đâu? Đào Lâm bận đuổi theo. Thư Dĩnh đã không thể đợi lát nữa. Nếu không hỏa bốc cháy lên, ai đều không hảo. Đào Lâm là trăm mét đấu quán quân, thật muốn tát khai chân đi chạy. Lưu Mục sao có thể chạy đến qua nàng? Vừa mới chạy đến cửa thang lầu đã bị Đào Lâm bắt được. Ta chính là nhìn đến bọn họ mang đi Sở Hàn, không biết bọn họ đi đâu. Bất quá bọn họ mới vừa đi, các ngươi muốn tìm lại được có thể truy thượng. Lưu Mục cũng tưởng đi theo đi tới, nhưng là bọn hắn đều gọi hắn phản đồ, hắn cũng ngượng ngùng lại đi theo bọn họ. Đào Lâm nhận thấy được Lưu Mục khác thường, cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương. Nhưng loại sự tình này trách không được người khác. Phản bội Đàm Viêm, trái lại phản bội bọn họ. Như đầu tường thảo nhân, ai cũng không thích. Bọn họ hướng bên kia đi, ta liền nhìn đến bọn họ rời đi nơi này. Về phần đi bên nào, ta cũng không biết. Các ngươi cũng đi nhanh đi. Đàm Viêm thật sự muốn đến. Lưu Mục bỏ ra Đào Lâm thủ. Hắn hiện tại nghe cảnh húc, các ngươi phải cẩn thận điểm. Đàm Viêm nghe cảnh húc, trong nháy mắt Đào Lâm giống như minh bạch cái gì. Khó trách Cù Hành sẽ ở trước tiên công kích cảnh húc mà không phải công kích Đàm Viêm. Nguyên lai là bởi vì cái dạng này. Đào Lâm, ngươi thế nào thả hắn đi? Sở Hàn bọn họ đi đâu? Thư Dĩnh đuổi theo, thở hổn hển hỏi, Cảnh Húc đâu? Cảnh Húc, Thư Dĩnh nhìn lại, chỉ thấy Cảnh Húc nguyên bản đứng vị trí đã rỗng tuế. Nơi nào còn có bán cá nhân ảnh? Nguy rồi, mang nha đầu đi cô nhi viện chờ ta. Đào Lâm đem Tiền Tuệ Tuệ nhét vào Thư Dĩnh trong lòng, xoay người bỏ chạy. Đàm Viêm nghe Cảnh Húc, nếu Cảnh Húc cùng Đàm Viêm lại đi đến cùng nhau, bọn họ liền thật sự giữ nhiều lành ít. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.